Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lép Tờ Sôi, người đọc Trân Châu. Giờ mà được tọc một hốc rượu nhỉ? Nàng nói với bà Koraleva và đưa tay chùi nước mắt. Giờ đây chỉ chốc chốc nàng mới lại nấc lên một tiếng. Rượu à, được thôi, đưa tiền đây, bà Koraleva nói. Chương 32. Maslova rút tiền giấu trong chiếc kalash ra và đưa cho bà Maslova một tờ. Bà Koraleva cầm lấy xem và tuy không biết chữ, nhưng bà tin lời nàng tiên là người hiểu rộng biết nhiều khi cô ta nói đấy là 2 xúc rưỡi. Bà liền lần đến cạnh miệng bếp lò, rút chai rượu giấu trong đó ra. Thấy thế, bọn đàn bà vốn không nằm cạnh Maslova liền trở về chỗ mình. Maslova rủ bụi ở khăn vuông và áo khoác xong, nằm xuống phản, lấy kalash ra ăn. Em có giữ phần nước chè cho chị đấy, nhưng bây giờ chắc nguội mất rồi. Fidosia vừa nói, vừa moi ở đầu giường ra một cái tách và một ấm pha chè bằng sắt tay ủ trong một mảnh vải quấn chân. Nước đã lạnh tanh và nhiều mùi sắt tay hơn là mùi chè, nhưng Maslova vẫn rót đầy một tách để vừa ăn kalash vừa chiêu nước. Finaska hãy cầm lấy, Maslova bẻ một miếng kalash, gọi to thằng bé đang nhìn mồm và đưa cho nó. Lúc đó bà Koraleva đã mang chai rượu và cái cốc đến. Maslova mời bà Koraleva và nàng tiên cùng ăn uống. Ba nữ phạm nhân này là một nhóm quý tộc trong Salim, vì họ có tí tiền và có gì thường chia sẻ cho người khác. Lát sau, Maslova đã tỉnh như sáo, hoạt bát kể lại cảnh tượng phiên tòa, nhại lại điệu bộ viên phó chưởng lý và thuật lại tất cả những gì nàng đã thấy và lấy làm lạ. Nàng kể rằng ở tòa, ai cũng nhìn nàng với một vẻ thích thú ra mặt. Họ luôn luôn mượn cớ tạt vào buồng giữ bị cáo để được ngắm nàng. Chính thằng lính áp giải cũng bảo, họ đến ngắm mày đấy. Thằng nào vào buồng cũng chờ dính hỏi giấy tờ này khác, nhưng mình biết tổng ngay là nó có cần giấy tờ gì đâu. Đôi mắt thằng nào cũng cứ như muốn nuốt chửng với mình đi ấy, nàng nói và mỉm cười lắc đầu, dường như cũng lấy làm ngạc nhiên thật. Toàn làm giờ dính cả. Đúng thế đây, chị gác ba cái da xe lửa nói theo, và cái giọng du dương của chị lại ngân lên. Đúng là như rùa thấy mật, việc gì khác thì chẳng thấy mặt họ đâu, chưa hề cả gái thì chả gọi họ cũng đổ xô nhau lại. Bọn ấy có thể nhịn cá ăn để chạy theo gái đấy. Ngày đây cũng thế, Maslova ngắt lời chị. Ở đây mình cũng bị thế đấy. Họ vừa giải mình về đến cổng thì cả một đoàn người cũng vừa ở ga đến. Họ ôm kỳ đến mình thế này đây. Thật chẳng còn cửa vào đâu được nữa. Mai có lão phó giám ngục ở đấy. Lão đuổi hộ cho, thật phúc quá. Một thằng bám chặt ngay đấy. Mình phải chật vật mãi mới thoát được. Thằng ấy mặt mũi thế nào? Nàng tiên hỏi, nó đen và để râu mép. Đúng là hắn rồi. Hắn nào? Seklop. Seklop nào thế? Chị không biết chuyện Seklop à? Hắn vượt ngục 2 lần rồi. Vừa bị chọc lại xong, nhưng thế nào rồi hắn cũng chuồn được cho mà xem. Ngay bọn cai ngục cũng phải gớm mà, nàng tiên nói. Ả chuyên chạy thư cho tù đàn ông nên rất thông tỏ mọi chuyện trong tù. Thế nào rồi hắn cũng lại chuồn ra được. Có trốn được hắn cũng chẳng dắt bọn mình theo đâu, bà Koraleva nói và quay về nói với Maslova. Còn cô, ông trạng sư, ông ấy bảo cô phải làm đơn từ thế nào, bây giờ phải để đơn chứ còn gì. Maslova nói là nàng không biết gì cả. Ả tóc hung, vòng 2 cánh tay tràn đầy tàn nhang lên đầu, gãi rào rạo trong mớ tóc hung chày và rối bù, bước đến chỗ nhóm quý tộc đang ngồi uống rượu. Katerina ơi, để tôi bảo cậu. Ả lên tiếng. Trước hết cậu phải viết thế này này. Tôi không đồng ý với bản án, xong cậu đệ đơn lên ông chưởng lý. Việc gì đến mày? Và cô Koraleva nói với ả ta, giọng khàn khàn giận dữ. Đánh hơi thấy mùi rượu chứ gì? Chớ có nhe răng ra mà làm gì vô ích. Chẳng phải như mày, đi người ta mới biết rõ cách thức. Ai cần đến cái ngữ mày? Có ai nói chuyện với mày đâu nào? Đừng có chó mõm vào. Muốn uống rượu gì? Sáng lại ngay thôi. Thôi đưa cho nó uống với, Maslova nói. Lúc nào nàng cũng san sẻ với mọi người tất cả những gì mình có. Tôi sẽ cho nó cái này này. Nào đưa đây, Ả Tố Phu sấn đến cạnh bà Korableva. Bà cốc sợ cái thứ mày đâu, đồ tù cái khốn khiếp, mày thì hơn gì, đồ thối thay. Tao là đồ thối thay à, con tù khổ sai, con giết người kia. Ả Tố Phu hét lên, cục đi nghe chưa. Bà Korableva lè nhà nói, nhưng Ả Tố Phu lại càng sấn đến sát hơn nữa. Và bà Korableva tức thì ấy ngay một cái vào giữa bộ ngực trần lúng đính của ả. Ả Tóc Hung như chỉ chờ có thế, một tay túm ngay lấy tóc bà Korableva, còn tay kia định đấm thẳng vào mặt. Nhưng bà Korableva đã kịp chộp lấy cánh tay ấy. Masova và nàng tiên giằng lấy tay Ả Tóc Hung, cố kéo ra, nhưng bàn tay ả như tóc thì vẫn không sao gỡ được. Ả có khẽ nói ra một tí, nhưng chỉ là để quấn tóc thêm nữa vào tay của ả thôi. À, bà Korableva tuy bị véo đầu đi, nhưng tay vẫn thụi lia lịa vào người ả Tóc Hung, và răng cứ nhe ra cố đốt lấy cánh tay ả. Bọn đàn bà ùa đến, đám đánh nhau súng sức vòng trong vòng ngoài, miệng la tay gạt hai người ra. Cả ả Lao Phổi cũng chạy đến, vừa ho vừa ngó mấy người đang giằng xé nhau túi bụi. Mấy đứa trẻ con nép vào nhau khóc như ri. Nghe tiếng xôn xao ầm ĩ, một cai ngục cùng một viên cai nữa chạy vào, họ gỡ hai người đánh nhau ra. Và Korableva thì vuốt lại mái tóc bà, gỡ từng túm bị bứt rời ra. Ả Tóc Hôn thì kéo tấm áo cánh rách toan che bộ ngực vàng ợt. Cả hai cùng gào lên để phân trần đổ lỗi cho nhau. Tao biết mà, chỉ tại rượu thôi, mai tao sẽ bấm vệ quan lá chánh để ngài sửa cho chúng bay một trận. Mùi rượu sẵn khả lên, bộ cai ngục nói, liệu hồn, dứt hết tất cả đi, không thì đừng có trách. Ai rỗi hơi mà dàn xếp chuyện chúng bay, câm mồm đi rồi về chỗ. Nhưng mãi họ vẫn không im cho, hai người vẫn tiếp tục chửi bới nhau, kể lể ngọn nguồn, phân trần phải trái. Cuối cùng hai người cai ngục đi ra, bọn đàn bà lặng dần và lần lượt đi nằm. Bà cụ người thấp bé đứng trước tượng Chúa lầm rầm cầu nguyện. Hai con tù khổ sai tụ tập với nhau ở góc phán đằng kia. Ả Tóc Hung bỗng cất lên một giọng khàn khàn, mỗi câu lại kèm thêm một tiếng chửi thề tục tiểu không thể tưởng tượng được. Coi chừng khéo lại như đòn đấy. Và Korableva bắt lời ngay và cũng nhiếc móc lại không kém. Rồi cả hai cùng im lặng. Chúng nó mà không can thì tao đã móc mắt ngoài ra rồi, Ả Tóc Hung lại nói. Và bà Korableva lại đối đáp trả miếng ngay lập tức. Họ im lặng lâu hơn lần trước một chút, rồi lại chửi nhau, rồi lại im. Càng về sau, thời gian im lặng càng kéo dài lâu hơn, và cuối cùng họ im lặng hẳn. Mọi người đều đã đi nằm, một số đã cất tiếng ngáy, duy có bà cụ già vẫn còn thì thụp lại trước ảnh Chúa. Hôm nào bà cũng cầu nguyện rất lâu, và cô ả con gái của người phụ lễ nhà thờ thì ngay từ khi mụ cai ngục vừa ra khỏi đã đứng dậy, tiếp tục đi đi lại lại trong xà lim. Masova không ngủ, đầu óc lẫn quẩn, mình đã thành một con tù khổ sai, hai lần chứng tỏ chúng nó gọi mình thế rồi còn gì. Một lần sau mụ Moskova và một lần là con tóc hung, và nàng không sao làm quen được với cái ý nghĩ đó. Bà Korableva từ nãy vẫn nằm quay lưng về phía nàng, giờ quay trở lại. Cháu thật không ngờ, quá là không ngờ, Masova khẽ nói. Bao nhiêu đứa làm bậy chẳng hề gì, mình thì bỗng dưng vô cớ là phải chịu khổ. Đừng buồn cô à, ở Siberia người ta cũng vẫn sống được đấy thôi. Cô có sang đấy rồi cũng chẳng chết nào, Korableva an ủi nè. Cháu biết là không chết, nhưng mà nó vẫn ức lắm. Sao kiếp cháu cứ bị đọa đày thế này, mà cháu lại quen sống sung sướng rồi. Chẳng ai làm trái ý Chúa được. Bà Korableva thở dài, chẳng ai trái ý Chúa được. Cháu vẫn biết thế bà, nhưng mà dù sao vẫn cứ khổ lắm. Hai người im lặng. Cô nghe thấy không, kệ nó, bà Korableva nói, khiến Masova chú ý đến những âm thanh kỳ dị từ đầu phản đằng kia vẳng tới. Đó là những tiếng nức nở bị nén xuống của Ả Tóc Hôn. Ả khóc vì nỗi bị người ta mắng nhiếc đánh đập, không cho Ả lấy một hớp rượu trong lúc Ả đang chết thèm. Ả còn khóc vì nỗi Ả suốt đời không thấy gì ngoài những câu chửi bới, chế giễu sỉ nhục và những trận đòn. Ả muốn tự an ủi bằng cách hồi tưởng lại mối tình đầu của Ả,